Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 166, Royton cùng dẫm xe công thức 1. Đường Vinh Quang ở sau lưng hai tay đẩy Rosa, phòng thủ hắn thời điểm, lại nhìn thấy Rosa dùng một cái rất bình thường không thể tưởng tượng xoay người, cơ hồ sát thân thể của hắn, ngay cả người dẫn bóng từ bên cạnh hắn xóa tới. Khi hắn bị Rosa như thế qua rơi thời điểm, hắn còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Quay đầu nhìn xem Rosa đem bóng đá dẫm ở phía sau hắn. Trợn mắt hốc mồm, đây là Royton, Vinh Quang thuật lại lấy cái này xa lạ danh từ, là Hà Lan ngôi sao bóng đá Roy phát minh, dùng tới đối phó đến từ sau lưng tiếp thân ép sát có không tệ hiệu quả. Muốn học không? Vinh Quang dùng sức gật đầu, còn kém lẻ lưỡi tới, ngẫm lại muốn, huấn luyện viên ngươi nhanh dạy ta. Rosa nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền nhịn không được bật cười, tốt như vậy học, khát vọng mạnh lên học sinh, hiện tại thật là rất ít gặp. Brazil cầu thủ, thời gian huấn luyện vừa kết thúc, ngươi tuyệt đối là rất khó tại sân huấn luyện bên trên khi tìm thấy bọn hắn. Bọn hắn đá bóng có thiên phú, nhưng một số thời khắc, bọn hắn cũng quá ỷ lại thiên phú. Thiên phú của bọn hắn có lẽ có thể để bọn hắn tại Brazil thi đấu vòng tròn đi ngang. Nhưng là đi châu Âu, nơi đó cạnh tranh càng kịch liệt, thiên phú của bọn hắn liền lộ ra không có như vậy đột xuất. Mặc kệ là tại châu Âu vẫn là tại Brazil, bọn hắn đều càng để ý nơi nào hộp đêm chơi rất hay. Những cái kia tài hoa hơn người Brazil cầu thủ, đi châu Âu về sau cố nhiên có thể lợi dụng bọn hắn chắc tiệt thiên phú lấy được nhất định trên ý nghĩa thành công, có thể đồng thời nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng rất dễ dàng hiện ra cao kéo thấp đi trạng thái. Về phần những cái kia thiên phú tầm thường cầu thủ, tại Brazil còn có thể quan bên trên thiên tài, danh hào, đi châu Âu liền chẳng phải là cái gì, mà Vinh Quang lại là thiếu niên. Mặc dù hắn điểm xuất phát so rất nhiều cầu thủ đều muốn thấp, mặc dù hắn hiện tại cũng không tính được là một cái chân chính kinh nghiệm phong phú cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng là Rosa lại nguyện ý tin tưởng Vinh Quang tương lai tiền đồ nhất định phải so rất nhiều Brazil cầu thủ càng rộng lớn hơn. Hắn nguyện ý dạy bảo dạng này cầu thủ, sau đó nhìn hắn từng bước một trưởng thành, mặc kệ là tại Brazil vẫn là tại châu Âu, đều lấy được thành công. Như thế mình sẽ rất có cảm giác thành công. Đừng nóng vội, Vinh, còn có một chiêu đâu. Dẫm xe công thức 1. Lần này Rosa liền không có biểu diễn, mà là trực tiếp nói cho Vinh Quang danh tự. Bởi vì cái này động tác quá thường gặp, cho nên không cần chuyên môn biểu thị một phen. Vinh Quang cũng hẳn phải biết dẫm xe công thức 1 là cái gì. Dẫm xe công thức một tại Brazil trên sàn thi đấu rất bình thường phổ biến. Vinh Quang thường thường nhìn thấy. Trong đó Santos Robinho nhất là am hiểu làm động tác này. Mùa giải trước Brazil cả nước Championship, vòng tứ kết hiệp 2, Robinho liền đã từng lợi dụng tại bên trong cấm khu liên tục 6 lần dẫm xe công thức 1. Vì đội bóng thu được một cái penalty. Cho nên Vinh Quang đối cái này hơn người động tác ấn tượng là rất sâu. Có muốn học hay không? Rosa hỏi hắn. Lần này Vinh Quang cũng không có trả lời ngay, mà là do dự một chút. Rosa cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn, thế nào? Không muốn học? Ách, không phải, ta luôn cảm thấy cái này có chút không thực dụng. Vinh Quang gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, xác thực sẽ không có ý tứ. Người ta huấn luyện viên hảo tâm dạy mình, nhưng mình lại muốn cự tuyệt. Nhưng là hắn lại thật cảm thấy cái này hơn người động tác không thực dụng. Nhìn xem Robinho đi, vì vớt cái penalty, làm nhiều như vậy dẫm xe công thức 1. Thời điểm này sớm bị người đoạn mất đã không biết bao nhiêu lần. Dù sao Vinh Quang ở bên cạnh nhìn xem đều mệt mỏi. Muốn hắn dùng phức tạp như vậy động tác qua một người, hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn chỉ cần một cái dầu chiên viên thuốc, hoặc là biến hướng gia tốc là được rồi. Dẫm xe công thức 1 với hắn mà nói thật không thế nào thực dụng. Không thực dụng? Rosa hỏi ngược lại. Vinh Quang gật gật đầu. Người đến phòng thủ ta. Rosa cũng không nói với Vinh Quang nhiều như vậy. Hắn lựa chọn dùng thực tế biểu hiện tới nói phục Vinh Quang, chính diện. Vinh Quang ở chính diện. Bày xong phòng thủ tư thế. Rosa dẫn bóng mà tới. Tốc độ của hắn không chậm. Trong nháy mắt liền vọt tới Vinh Quang phía trước. Sau đó tới một cái giảm tốc. Chân phải của hắn đá hướng bóng đá. Mắt thấy liền phải đem bóng đá hướng bên phải đẩy ra. Vinh Quang trọng tâm nhịn không được rời đi quá khứ. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy Rosa chân phải dán bóng đá đi vòng qua. Cũng không có đụng phải bóng đá. Động tác giả, Vinh Quang trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhưng đã chậm, hắn trọng tâm đã lệch. Ngay sau đó, Rosa chân trái đem bóng đá hướng bên trái một nhóm. Gia tốc từ Vinh Quang bên người vượt qua. Sau đó thanh âm của hắn từ Vinh Quang sau lưng truyền đến. Không thực dụng, Vinh Quang ách một chút. Lại đến, vừa rồi ta là không nghĩ tới. Hắn còn con vịt chết mạnh miệng đâu. Rosa mỉm cười, cũng không phản bác hắn, mà là gật gật đầu. Tốt, lại đến, Vinh Quang xoay người, tiếp tục chính diện phòng thủ. Rosa lần nữa dẫn bóng đến đây. Bất quá lần này, tốc độ của hắn muốn so với lần trước chậm nhiều. Chờ đưa đến Vinh Quang trước mặt thời điểm, cơ hồ liền đang dùng bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng phía trước cọ sát. Sau đó Vinh Quang liền thấy lúc đầu đứng thẳng người lên chậm rãi dẫn bóng Rosa đột nhiên cúi lưng. Chân phải của hắn lần nữa từ bóng đá bên trên vượt tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng thân thể đong đưa biên độ lại rất lớn. Tại hắn chân phải quấn cầu thời điểm, thân thể của hắn cũng hướng bên phải nghiêng. Vinh Quang biết đây là một cái động tác giả, không nhúc nhích, Rosa trái chân theo sau. Lần này sẽ là trực tiếp phát cầu sao? Không, hẳn là một cái động tác giả. Vinh Quang chính nghĩ như vậy đâu. Phát hiện Rosa thân thể hướng bên trái nghiêng góc độ càng lớn. Cơ hồ đều nhanh muốn lệch ra đổ xuống như thế lớn góc độ nghiêng không có khả năng hay là giả động. Tác A, thân thể của hắn trọng tâm đi theo chuyển tới. Sau đó hắn liền thấy Rosa chân trái cũng từ bóng đá bên trên lách đi qua. Lại dùng lực đạp ở bóng đá bên trái thảm cỏ bên trên. Thật sự là một cái động tác giả. Theo sát lấy Rosa chân phải lần nữa vung lên. Lại không phải động tác giả. Mà là trực tiếp dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá từ bên phải lội đi. Hắn lần nữa qua rơi mất Vinh Quang. Mà Vinh Quang cứ như vậy để một cái rất đơn giản động tác giả đùa nghịch xoay quanh. Không thực dụng. Rosa dẫm ở bóng đá. Quay đầu lần nữa hỏi lại. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vinh Quang đã nói không ra lời. Vô luận nhanh chóng vẫn là chậm nhanh. Dẫm xe công thức một đều là một cái rất bình thường thực dụng kỹ thuật động tác. Đối với tốc độ đủ khá nhanh cầu thủ tới nói càng là uy lực to lớn. Bởi vì ngươi không cần giảm tốc tới làm rất nhẵn mịn khống chế bóng. Ngươi chỉ cần đang chạy bên trong liên tục hai lần quấn vượt là được rồi. Đối phương liền sẽ bị ngươi động tác giả hoảng đung đưa trái phải. Trọng tâm bất ổn. Sau đó ngươi lại thêm nhanh lội cầu. Liền có thể tiến lên. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Rosa gặp Vinh Quang đã nói không ra lời. Lúc này mới bắt đầu giải thích. Nếu như ngươi vì dẫm xe công thức một mà dẫm xe công thức một. Vậy dĩ nhiên là không thực dụng. Dẫm xe công thức một cần kết hợp tình huống thực tế đến sử dụng. Ngươi dẫm xe công thức một nhất định phải kết hợp tốc độ của ngươi. Sau đó một khắc tạo thành đột phá. Nếu không ngươi cũng đừng dùng. Sóng tốn thời gian. Trọng yếu là rất thật cùng tốc độ. Muốn thật làm cho đối phương cho là ngươi sẽ hướng nào đó một bên phát cầu. Sau đó cấp tốc đem bóng đá phát hướng ngược lại. Gia tốc đột phá. Rosa rất bình thường kiên nhẫn đối Vinh Quang giảng giải cái này kỹ thuật động. Tác yếu điểm. Vinh Quang tại kiến thức Rosa sử dụng dẫm xe công thức một uy lực về sau. Cũng thu hồi đối động tác này lòng khinh thị. Chăm chú nghe Rosa giảng giải. Ngoại trừ dẫm xe công thức một bên ngoài. Rosa lại biểu diễn nhiều lần Crichton. Đồng thời đem động tác này yếu điểm cũng giảng cho Vinh Quang nghe. Giảng xong sau. Hắn liền bắt đầu để Vinh Quang luyện. Crichton cùng dẫm xe công thức một đầu tiên là tại không có phòng thủ tình huống dưới. Chỉ luyện tập làm động tác, không cân nhắc tình huống thực tế. Nếu như ngay cả động tác cũng làm không được, còn làm sao có thể kết hợp phòng thủ đến huấn luyện đâu? Tại sân huấn luyện bên trên, Vinh Quang một lần lại một lần xoay người, đều nhanh đem hắn chuyển choáng. Dẫm xe công thức một cũng dẫm đến hắn phần hông đều cảm giác không phải là của mình. Đến cuối cùng hai cái đùi đều nhanh không nhấc lên nổi. Luyện xong sau, hắn ngồi dưới đất liền không nghĩ tới tới. Rosa gặp hắn cái dạng này, cũng không cùng tình hắn, mà là nói ra, về sau mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc ta lưu lại cùng ngươi luyện hai cái động tác này. Lúc nào ngươi có thể ở trong trận đấu thuần thục dùng đến coi xong. Vinh Quang thở hổn hển gật đầu, sau đó hỏi, nhưng huấn luyện viên ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì ta nghĩ để chúng ta tại Copa Libertadores bên trong đi càng xa một chút. Rosa nói, càng xa là bao xa? Huấn luyện viên, quán quân sao? Vinh Quang hỏi. Rosa cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Vinh Quang. Có lẽ đi cứ như vậy. Vinh Quang bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Ban ngày huấn luyện trên lớp hắn tiếp nhận đội bóng an bài cho hắn nội dung huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, hắn cùng Rosa hai người lưu tại sân huấn luyện bên trên tiếp tục huấn luyện. Luyện Crichton cùng dẫm xe công thức một. Ngoại trừ tại sân huấn luyện bên trên như thế luyện, về đến trong nhà, Vinh Quang cũng một người tại không ngừng lặp lại làm động tác. Rất nhanh hắn liền có thể cùng Rosa hai người đối luyện. Rosa đối với Vinh Quang tốc độ tiến bộ đã không lại giật mình. Hắn biết Vinh Quang học đồ vật chính là nhanh như vậy. Mà lại dựa theo tiểu tử này cá tính, hắn về tới nhà cũng khẳng định sẽ còn tiếp tục luyện. Cho nên có dạng này tiến bộ rất bình thường. Dù sao mặc kệ Vinh Quang tiến bộ có bao nhanh, chính mình cũng bồi tiếp hắn luyện chính là. Ở trong quá trình này, đội bóng lại đá mấy trận đấu, có thua có thắng, Vinh Quang biểu hiện cũng là ổn định, có dẫn bóng có trợ công, phát huy không tệ. Bất quá nói thực ra, một số thời khắc hắn sẽ cảm giác được đấu trí không đủ. Bởi vì Estipon Châu Championship bên trong đối thủ thật sự là không mạnh. Liền xem như Corinthians, Santos, Palmeiras dạng này đội bóng. Vinh Quang tại cùng bọn hắn đánh nhiều trận sau cuộc tranh tài, cũng đã mất đi mới mẻ cảm giác. Hắn hiện tại càng hy vọng chính là Cup Copa Libertadores. Bất quá trận tiếp theo Cup Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu phải chờ tới tháng 2 ngọn nguồn đi. Ở trước đó, hắn chỉ có thể đánh Estipon Châu Championship tranh tài. Về phần Godo, y nguyên sẽ cho Vinh Quang gọi điện thoại. Nhưng là mỗi lần trò chuyện ở giữa thỉnh thoảng càng ngày càng dài. Godo tựa hồ càng ngày càng bận rộn lục. Một số thời khác, một thân một mình tại sân thượng thêm luyện Vinh Quang cũng sẽ ngẫm lại Godo tại châu Âu gặp được. Tình hình gì? Ăn thật nhiều bế môn canh sao? Người ở đó vẫn là vừa nghe đến mình là cái người Trung Quốc. Liền căn bản không muốn cùng Godo nói chuyện sao? Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Giữ gốc canh thứ nhất đưa lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, a a a a. Mặt khác Sina Weibo bên trên làm một cái Internet văn học bình chọn hoạt động. Quán quân Chi Quang cũng ở trong đó. Không cần đăng nhập, mỗi ngày đều có thể cho quán quân Chi Quang tặng một phiếu. Địa chỉ như sau: http://bookweibo.com/topic/topnovels. HTML mọi người không có chuyện liền đi chơi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.